Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, muốn ngươi hai cái đùi há miệng. Thạch Lỗi để, trong lòng tự nhủ Tống Miểu Miểu cái này chơi đều là bằng hữu gì a? Làm sao cảm giác cái kia nương pháo theo hung ác nham hiểm nam là một đôi đây? Hai người bọn họ, Thạch Lỗi chỉ này hai người, đối Tống Miểu Miểu quỷ dị cười. Vạn 2.3 Tống Miểu Miểu có chút im lặng. Nàng không biết là nên nói Thạch Lỗi người này không tim không phổi đâu, hay là nên nói Thạch Lỗi thiếu sợi dây. Đầu tiên hai người bọn họ hiện tại quan hệ cũng là như nước với lửa. Ấn lý thuyết Thạch Lỗi hẳn là hy vọng đối phương có thể đem Tống Miểu Miểu quyền thủ đánh ngã. Dạng này là hắn có thể không chiến mà thắng. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại thế mà bởi vì đối phương một câu trêu chọc, cũng không thèm quan tâm thân phận đối phương như thế nào, liền đối chọi gay gắt, còn chạy tới theo chính mình biểu hiện tựa hồ rất thân mật. Bất quá đối diện này hai người hoàn toàn chính xác cũng là Thạch Lỗi muốn loại quan hệ đó. Tống Miểu Miểu cũng liền gật gật đầu, không nói chuyện, lại tương đương thừa nhận Thạch Lỗi đoán không sai. Ta qua, các ngươi cái vòng này thật sự là thật phức tạp a. Tống Miểu Miểu ngươi là nam nữ ăn sạch đồ đồng tính. Hai người bọn họ lại là a chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đánh cái run rẩy, làm ra chán ghét biểu lộ. Hung ác nham hiểm nam cũng có chút mộng vòng. Hắn thấy, Thạch Lỗi theo Tống Miểu Miểu khẳng định là một đầu, cho nên hắn mới có thể mở miệng tướng mỉa mai. Đối phương dám cãi lại đã để hắn thật bất ngờ. Không nghĩ tới Thạch Lỗi thế mà đến cái địa đồ pháo, đem Tống Miểu Miểu cũng vòng đi vào. Hai người này đến cùng quan hệ thế nào? Mấu chốt là Thạch Lỗi cái này khuôn mặt xa lạ đến tột cùng lai lịch gì? Khẩu khí giống như không nhỏ. Tống Miểu Miểu ngược lại là bị Thạch Lỗi tức điên. Trong lòng tự nhủ tuy nhiên ta không biết ngươi đường đi như thế nào, có thể cuối cùng ngươi cũng chỉ là theo Ngụy Tinh Nguyệt có như vậy một lượng chân mà thôi. Làm sao lại như vậy không biết trời cao đất rộng? Người nơi này là ngươi có thể chọc nổi a? Ngươi bây giờ ngược lại tốt, trước đó đem ta đắc tội không nhẹ, ta đều nhanh có giết tâm của ngươi. Ngươi bây giờ lại chạy tới đắc tội hắn. Ngươi biết hắn là ai a? Tống Miểu Miểu liếc mắt nhìn hỏi Thạch Lỗi. Thạch Lỗi phất phất tay nói, không trọng yếu, dù sao là cùng ngươi không hợp nhau người. Ngươi nói, ta nếu là đem quyền của hắn tay đánh phục, hai ta ở giữa có phải hay không có thể xóa bỏ? Tống Miểu Miểu cười to lên, cười đến gặp cả người, cười đến nước mắt đều nhanh biểu đi ra. Ngươi thật đúng là không biết mình bao nhiêu cân lượng a. Ta quyền thủ đánh ngươi, ngươi còn có thể lưu cái mạng, chỉ ít ta sẽ không để cho hắn hạ tử thủ. Ngươi muốn theo quyền của hắn tay đánh nhau, ngươi biết ta đã thua bởi hắn bao nhiêu tiền? Chỉnh một chút $1.000.000. Ta lần này cũng là muốn duy nhất một lần cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Nếu là thua, ta từ nay về sau không dính tận đấu quyền anh ngầm nửa điểm một bên. Vừa rồi ngươi không có nghe thấy sao? Quyền của hắn tay chỉ ít thắng nổi 30 trận, vẫn là cùng hắn về sau. Trước đó cũng không có thua qua. Liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, ta thậm chí hoài nghi ngươi đánh thắng được hay không ta. Thạch Lỗi thở dài, nói ra, vì nay ta cũng chỉ có thể lộ ra thân phận của ta. Kỳ thực ta là trong truyền thuyết cửa ngầm đệ tử, những năm này tại thế tục lịch luyện, chúng ta tối người trong môn, tu chính là nội công. Cái này tại trong thế tục sớm đã thất truyền. Các ngươi ngoại công luyện đến cực hạn nhiều lắm là cũng chính là kim trung cháo thiết bố sam trình độ kia, chúng ta cửa ngầm luyện nội công là có thể tránh viên đạn. Toàn bộ trong kho hàng tuy nhiên người không nhiều, cũng chỉ có hung ác nham hiểm nam cùng cái kia nương pháo, cùng Tống Miểu Miểu, hai tên quyền thủ hẳn là đều tại liền nhau trong kho hàng. Thế nhưng là Thạch Lỗi lời nói này, vẫn là để bọn họ cảm thấy gặp được bệnh thần kinh. Thủy Gia Gia, người mang tới người này chỗ này có vấn đề. Hung ác nham hiểm nam chỉ đầu của mình. Tống Miểu Miểu trong lòng tự nhủ trước kia ta còn thực sự không có phát hiện. Bây giờ nhìn nhìn, tựa như là, không tự chủ được gật gật đầu. Nói, Ưng Tử, ta cùng hắn kỳ thực không quen. Ta dẫn hắn tới là muốn giáo huấn một chút hắn. Ưng Tử nghe xong, nhất thời vỗ tay một cái. Vậy ta liền không có lo lắng. Như vậy đi, đã hắn nói muốn đem ta quyền thủ đánh ngã, cùng ngươi xóa bỏ, vậy ta liền thành toàn hắn. Bất quá về phần ngươi có phải hay không cùng hắn xóa bỏ, ta liền mặc kệ. Dạng này, ta muốn hắn hai cái đùi cùng há miệng, còn lại chính ngươi tới. Tống Miểu Miểu nhìn Thạch Lỗi này không để ý bộ dáng, cũng là bị hắn tức giận đến sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ, ngươi bây giờ cũng là cùng ta giả ngây giả dại cũng vô dụng. Chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời kia, đêm nay nếu không phải ta gõ nát xương cốt toàn thân ngươi, cũng là thật làm cho ngươi chơi gái ta một lần. Gật gật đầu, Tống Miểu Miểu nói, tốt, hai cái đùi, há miệng, nhiều một chút nhì đều không được. Hiển nhiên, không có người tin tưởng Thạch Lỗi có thể tại hai tên địa hạ quyền thủ đứng trước mặt lập vượt qua 10 giây đồng hồ, nhưng là Thạch Lỗi xem như đem hai bọn họ đều đắc tội không nhẹ. Hai người cũng không có ý định xem ở hắn giả ngây giả dại phân thượng liền bỏ qua hắn. Ta nói qua, con người của ta ghét nhất bạo lực, nhưng là, cái này đều là các ngươi bức ta đó. Thạch Lỗi làm ra xấu hổ giận dữ không chịu nổi đau đến không muốn sống bộ dáng. Bốn phía tìm kiếm lấy, nói, ta đến đâu nhi thay quần áo. Hắn đương nhiên cũng không có gì y phục có thể đổi. Nhiều lắm thì đem áo khoác thoát thoát rơi mà thôi. Chủ yếu là Thạch Lỗi không muốn như vậy hai đứng tại một đám người trước mặt hô lên này mấy cái hạng chỉ lệnh. Nếu như là cái gì ưng con mắt báo tốc độ hoặc là gấu lực lượng loại hình, cũng liền thôi. Hai điểm nhưng coi như uy vũ. Hô lên điểm kích cổ đại võ học tính toán chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn chơi thay y phục độn ta nhìn ngươi cũng đừng nghĩ. Coi như ngươi đêm nay thật chạy, ta cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tên là Ưng Tử hung ác nham hiểm nam âm thấm thấm nói đến. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Khinh thường nói, sẽ không ở chỗ này đánh đi. Quyền đài có hay không? Phòng thay đồ cũng có đi. Đừng nói cho ta ngươi nói chuyên nghiệp chính là như vậy. Tống Miểu Miểu đã đối Thạch Lỗi chung, nhị không phản bác được, tâm lý cũng không có bất kỳ thương hại. Nàng hơi hư hai mắt nói, sát vách cũng là sàn boxing, nơi này là đợi lên sân khấu khu, phòng thay đồ tại này hai cánh cửa phía sau. Ta cũng khuyên ngươi một câu, nghe Ưng Tử, đừng hòng chạy, nếu không ngươi liền mạng nhỏ đều không để lại tới. Đã ngươi không chịu theo ta xóa bỏ, vậy chúng ta nói xong, một hồi ta đem các ngươi này hai cái quyền thủ đều đánh ngã. Về sau các ngươi không cho phép tìm ta phiền phức. Ta người này chán ghét bạo lực sau khi, còn đặc biệt sợ phiền phức. Ưng Tử cười ha ha, cười làm cho người khác dùng mình. Ngươi nếu là thật có thể đánh ngược lại ta quyền thủ, ta quay đầu liền đi. Này 1000 vạn ta liền tư khi thua ngươi. Ngươi yên tâm. Một cái có thể đánh ngược lại hắn mang ra người, ta còn không có như vậy không biết tự lượng sức mình qua tìm hắn gây phiền phức. Tống Miểu Miểu cũng nói, ta cũng giống vậy, hai ta tiền đặt cược hữu hiệu. Đồng thời, người nếu có thể đứng đấy rời đi, ta này 1000 vạn cũng là ngươi. Thạch Lỗi khẩn cấp tính toán, 1000 vạn, lại thêm 1000 vạn, 2000 vạn đô la Mỹ. Đổi thành nhân dân tệ cái kia chính là 130 triệu khoảng chừng. Ta mẹ nó thật nhiều tiền. Đổi thành hoàn mỹ mở đầu có thể hay không đem ta cho chôn? Nhất định có thể. Cho nên ta không thể lên đăng. Hắn không có quên, hắc tạp là không cho phép hắn dùng hạn mức đầu tư. Mà cái này tuy nhiên không phải đầu tư, nhưng lại là dùng hắc tạp giao phó hắn năng lực kiếm được tiền. Thậm chí cái này không gọi kiếm lời, hoàn toàn cũng là lừa dối. Đối phương đối với mình hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Lỗi lại có được trên cái thế giới này sắp lá cả sức chiến đấu mạnh nhất. Thắng được cái này 2000 vạn đô la Mỹ, nhìn qua rất tốt đẹp. Có thể hắc tạp tuyệt sẽ không như thế cho rằng. Đến lúc đó quyền trượng cái kia đồ chết tiệt nhất định sẽ nói Thạch Lỗi là dùng hắc tạp giao phó. hắn năng lực đạt được cái này 2000 vạn đô la Mỹ. Sau đó sẽ muốn cầu hắn tại tháng này tiêu phí chu kỳ kết thúc trước đó đem cái này 2000 vạn đô la Mỹ cũng tiêu xài, hơn 1 ức nhân dân tệ. Lão tử chẳng lẽ đi mua khung máy bay à? Có thể mua ta cũng phải biết mở đâu. Mà lại, phi cơ loại vật này, đoán chừng trong thời gian ngắn đến không hàng à. Ngô Đông Thành có giá trị hay không 100 triệu trở lên phòng trọ đợi bán. Thạch Lỗi ngược lại là tin tưởng Ngô Đông Thành có nhiều như vậy phú hào. Khẳng định có giá trị hơn ức phòng trọ. Thế nhưng là, vậy cũng phải người ta chịu bán đây. Có thể mua được loại phòng này người, ai cũng không thể nào là dùng để đầu tư. Vậy cũng là từ ở. Coi như khoảng không ở nơi đó cũng là khi dự bị phòng. Tuyệt đối thuộc về có tiền mà không mua được. Căn bản mua không đến. Cho nên, Thạch Lỗi cứng lên cổ. Rất là kiên cường nói. Tiền ta không hứng thú. Nhưng là nhớ kỹ lời của các ngươi. Người quyền thủ nằm xuống. Người từ đó không cho phép tìm ta phiền phức. Mà ngươi, hắc hắc, ngươi hiểu, chấm ngoặc kép, hung ác nham hiểm nam đột nhiên nhìn thấy Thạch Lỗi lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Không khỏi nhìn nhiều Tống Miểu Miểu vài lần. Trong lòng tự nhủ không phải là bẩn thỉu pi giao dịch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,